mà là cụ cố, tình huống sẽ như thế nào? Ta năm nay 25 tuổi, cha ta cũng bởi vì chuyện năm đó mà thống khổ 25 năm, rơi vào kết cục tàn tật. Cho dù là tổ phụ sống lại, hôm nay ta cũng nhất định phải vì cha ta lấy lại công đạo. Những lời này như chém đinh chặt sắt, tâm tình của Đường Tam hoàn toàn bộc phát ra, cả người cũng lâm vào trạng thái kích động mãnh liệt. Nghe Đường Tam nói, Tam, tứ đại đệ tử hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều bất đồng, nhưng đa số lại toát ra vẻ trầm tư. Hạo Thiên Tông lựa chọn rời khỏi giới hồn sư, quả thật có thể an phận ở một chỗ. Nhưng đám hồn sư có được võ hồn Hạo Thiên Truy, lại thật sự cam chịu cuộc sống tịch mịch sao? Đường Khiếu không nhịn được, nói. Năm đó phụ thân cũng là bởi vì võ hồn điện thế lớn, mới lựa chọn ẩn nhẫn. Thật ra trong lòng phụ thân cũng rất thống khổ, cũng rất tưởng niệm Hạo đệ, trước khi chết, còn nhắc tới tên của hắn. Quyết định của phụ thân mặc dù bảo thủ, nhưng lấy lùi làm tiến, chưa chắc là sai lầm. Chỉ cần có cơ hội, tông môn nhất định sẽ lại trùng xuất giới hồn sư. Đường Tam lắc đầu, thở dài một tiếng. Đại bá, ta hiểu được ý của ngài. Nhưng là, năm đó Hạo Thiên Tông tránh lui, lại thương tổn quá nhiều người. Hơn nữa, ngài hiện tại cho rằng, nếu như tông môn tuyên bố tái xuất, tình huống so với lúc trước tốt hơn sao? Hiện tại, võ hồn điện đã thành lập võ hồn đế quốc, lấy các vương quốc bên cạnh thiên đấu. Tinh La hai đại đế quốc và một số công quốc làm thành viên nòng cốt. Hơn nữa, mấy vạn hồn sư hợp thành thế lực mạnh mẽ bên cạnh hai đại đế quốc, lại chiếm lấy một phần diện tích đất không nhỏ của hai đại đế quốc. Hạo Thiên Tông thoái ẩn, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bị hủy diệt, Thất Bảo Lưu Ly Tông bị thương nặng. Thiên hạ hồn sư, ngoại trừ phụ thuộc vào võ hồn điện, bọn họ còn có lựa chọn nào khác? Nếu như nói, năm đó võ hồn điện hoàn toàn nắm giữ hồn sư nhiều nhất chỉ có 50% hồn sư của thiên hạ. Như hiện tại, con số này đã ít nhất lên tới 80%. Dưới loại tình huống này, Hạo Thiên Tông lựa chọn tái xuất có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Chúng ta đã không còn minh hữu, chỉ còn Thất Bảo Lưu Ly Tông lại có thể tín nhiệm Hạo Thiên Tông chỉ biết ẩn nhẫn, tránh lui sao? Nhìn các tộc nhân có vẻ đăm chiêu, sắc mặt Đường Tam nghiêm lại, nói. Không biết mọi người có nhớ hay không, vì Hạo Thiên Tông quy ẩn, Đơn Trúc Tứ Tông tộc cũng vì thế mà xảy ra bạo loạn. Các ngươi có biết, bọn họ căm hận tông môn thậm chí vượt qua đối với võ hồn điện. Bởi vì bị tông môn vứt bỏ, Đơn Trúc Tứ Tông tộc bị đả kích gần như hủy diệt, cuộc sống khốn khổ cỡ nào. Mà đây chỉ là một bộ phận hồn sư dựa vào Hạo Thiên Tông chúng ta mà thôi. Hạo Thiên Tông trầm mặc hơn 20 năm, một lần nữa tái xuất, thanh âm của chúng ta còn có người nghe sao? Ai còn tín nhiệm chúng ta? Thanh danh chúng ta, thậm chí đã đóng dấu ấn bội bạc, nhát gan sợ phiền phức. Nhị trưởng lão có chút thất thần nói. Nên phát sinh, đều đã xảy ra. Có lẽ ngươi nói đúng. Đường Tam, đại bá ở địa phương nào? Nếu như lão nhân gia có thể trở về chủ trì đại cục, Hạo Thiên Tông cho dù suy sụp, lấy uy danh của lão nhân gia, như trước đủ để chấn nhiếp giới hồn sư. Đường Tam chậm rãi giơ lên Hạo Thiên Lệnh trong tay, cất cao giọng nói. Khi cụ cố đem Hạo Thiên Lệnh này giao cho ta, cũng đã quyết định không trở về tông môn. Tông môn có đầu rụt cổ không ra, chỉ biết dần dần tiêu vong. Tông môn nỗ lực, ít nhất vẫn có cơ hội quật khởi. Chúng ta muốn một lần nữa lập lên uy danh năm đó của Hạo Thiên Tông, nhất định cần phải dùng hành động của chính mình chứng minh với giới hồn sư, mà không phải ở chỗ này chờ đợi. Chờ đợi là không có kết quả. Nhị trưởng lão nhìn Đường Tam một chút, lại nhìn Đường Khiếu ở bên cạnh một chút, ngưng trọng nói. Đường Tam, đại bá đem Hạo Thiên Lệnh này giao cho ngươi, chính là muốn cho ngươi tiếp nhận chức tông chủ. Vừa nghe nhị trưởng lão nói như thế, Đường Tam nhất thời cả kinh. Mặc dù hắn đã đoán được quyền uy của Hạo Thiên Lệnh này trong tông môn, nhưng nghe xong những lời này của nhị trưởng lão, hắn mới hiểu được hàm nghĩa sâu xa của Hạo Thiên Lệnh. Lấy công lao của Đường Thần trước đây khiến tông môn trở nên huy hoàng, một câu nói của hắn thậm chí có thể thay đổi bất cứ chuyện gì của Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Lệnh này tương đương với bản thân hắn, cho dù là phế bỏ tông chủ cũng không thành vấn đề. Mà thực lực của Đường Tam thể hiện ra lúc trước đánh bại 5 vị trưởng lão, cũng đủ để gánh vị trí tông chủ này. Dù sao, hắn tuổi còn trẻ như vậy, 5 vị trưởng lão có thể đem khuất nhục của thất bại nhẫn nại, có thể dần dần nhận thức lời nói của hắn. Tất nhiên cùng Hạo Thiên Lệnh của Đường Thần có quan hệ, nhưng đồng thời cũng quan hệ mật thiết với thực lực của Đường Tam a. Trong mắt bọn họ, Đường Tam giống như Đường Thần năm đã đó dẫn dắt Hạo Thiên Tông lên huy hoàng, thậm chí so với Đường Thần càng xuất sắc hơn. Đường Thần tuy là kỳ tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông, nhưng cho dù là hắn, lúc 25 tuổi cũng không thể so sánh với Đường Tam hiện tại. Đường Tam nhìn về phía đại bá, từ trong mắt Đường Khiếu, hắn thấy được vẻ thản nhiên. Đường Khiếu dường như đã nghĩ thông suốt rất nhiều, trong mắt có mất mát, có tiếc nuối, nhưng nhiều nhất lại là thống khổ. Bởi vì hiện trạng trước mắt của Hạo Thiên Tông mà thống khổ. Thong thả mà kiên định lắc đầu, Đường Tam nhìn các vị trưởng lão, nói. Cụ cố vẫn chưa dặn bảo ta kế thừa chức tông chủ, chỉ là nói cho ta biết, có Hạo Thiên Lệnh, ta có thể trở thành tông môn thủ tịch trưởng lão, được sự ủng hộ của trưởng lão Đường, có quyền can thiệp bất cứ đại sự gì của tông môn. Đường Khiếu đột nhiên mở miệng, Tiểu Tam, ta cũng không lưu luyến chức tông chủ này, ngươi cũng không cần phải lưu mặt mũi cho ta. Ngươi tuổi trẻ, có chí tiến thủ, có thực lực, lại là truyền nhân của cụ cố, chức tông chủ này, vốn nên truyền cho ngươi. Chỉ có ở dưới sự lãnh đạo của ngươi, Hạo Thiên Tông mới có khả năng như năm đó củng cố thống lĩnh, trở lại đỉnh cao trong giới hồn sư. Không, đại bá. Ngài hãy nghe ta nói. Đường Tam vội vã cắt đứt Đường Khiếu. Đại bá, ta quả thật không thể kế nhiệm chức tông chủ. Đầu tiên, ta đã tự sáng lập đường môn, hơn nữa tiếp nhận sự phong thưởng của Thiên Đấu Đế Quốc. Từ thân phận cá nhân ta mà nói, nếu như trở thành Hạo Thiên Tông tông chủ, vậy sau này tính độc lập của tông môn sẽ trở nên kém hơn. Hơn nữa, ta tuổi còn rất trẻ, uy vọng cũng không đủ. Nhưng xin đại bá cùng các vị trưởng lão yên tâm, Đường Tam vĩnh viễn là người của Hạo Thiên Tông. Chỉ cần Đường Tam còn sống, nhất định sẽ cố gắng trợ giúp tông môn trở lại đỉnh cao. Khi Đường Khiếu còn muốn nói cái gì, Đường Tam cũng đã chuyển hướng năm vị trưởng lão. Không biết các vị trưởng lão có nguyện ý tiếp nhận những lời ta nói không? Năm vị trưởng lão nhìn nhau, đồng thời hướng về Hạo Thiên lệnh trong tay Đường Tam. Quỳ xuống. Khẩn tuân Hạo Thiên lệnh, ra mắt thủ tịch trưởng lão. Ra mắt thủ tịch trưởng lão. Thanh âm vang dội, môn hạ đệ tử của Hạo Thiên Tông đều quỳ xuống. Trong các môn nhân đệ tử này, người đã gặp qua đường thần có thể nói đã ít lại càng ít. Phần lớn chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nếu nói, bọn họ là bị Hạo Thiên lệnh chinh phục, không bằng nói bọn họ bị thực lực mạnh mẽ cùng với lời nói lúc trước của Đường Tam chinh phục. Người tuổi trẻ, ai không tràn đầy nhiệt huyết, ai không khát vọng Hạo Thiên Tông có thể trở lại vị trí đệ nhất tông môn. Nơi này mặc dù yên tĩnh, nhưng cũng rất cô độc. Hơn 20 năm, Hạo Thiên Tông mặc dù bồi dưỡng ra một nhóm thanh niên hồn sư có thực lực cường hãn, nhưng cũng áp chế nhiệt huyết của bọn họ. Đường Tam xuất hiện, đúng là sự lựa chọn tốt nhất để thay đổi cục diện này. Các trưởng lão xin đứng lên. Hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, làm cho Hạo Thiên Tông trở lại thời kỳ huy hoàng. Đường Tam rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Sau khi trở lại tông môn, tiến hành được đến bước này, mục đích của hắn cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại ta có hai sự kiện nhất định cần phải làm trước. Đầu tiên, chính là cùng phụ thân bái tế tổ phụ, làm tròn trách nhiệm của người con người cháu. Một việc khác, chính là mời Đường Hạo cha ta quay trở về tông môn, lấy tông môn chi danh, một lần nữa ban cho hắn hai khối hồn cốt kia. Năm vị trưởng lão trong lòng thầm than. Bọn họ đương nhiên cũng mơ hồ hiểu được Đường Tam có một phần là tư tâm, nhưng bọn hắn lại càng thêm coi trọng thực lực Đường Tam. Lúc này nghe Đường Tam nói ra mục đích chính của mình, cũng đồng thời gật đầu, cũng không ai tỏ vẻ phản đối. Đường Tam nói, như vậy xin đại bá cùng các vị trưởng lão quay về tông môn, ta đi đón phụ thân, mẫu thân. Vừa nói, hắn liền muốn đi xuống núi. Chờ một chút, thanh âm của Đường Khiếu có chút run rẩy, chỉ chớp mắt liền bắt được bả vai của Đường Tam, nói, thủ tịch trưởng lão, ngươi mới vừa rồi nói cái gì? Ngươi, mẫu thân. Đường Tam mỉm cười, đây xem như ta dành một chút ngạc nhiên cùng vui mừng cho đại bá đi. Sau đó, ngài sẽ có thể gặp lại mẫu thân ta. Ánh mắt của Đường Khiếu liên tục biến đổi. Quang mang phức tạp giống như trăng sao lấp lánh. Dịch đoạn này dịch giả hơi buồn cười. Vì nó giống ánh mắt của con gái khi chớp chớp vì thấy được thứ gì khiến mình mê mẩn. Ta và ngươi cùng nhau xuống núi, nghênh đón Hạo đệ. Vừa nói, không chờ Đường Tam mở miệng, vị Hạo Thiên Tông tông chủ đã phóng người lên, giống như mũi tên xông lên cầu treo, trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Đường Tam sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía các vị trưởng lão. Năm đại trưởng lão hít sâu một hơi, đồng thời nói, chúng ta quay về tông môn chờ. Khi Đường Tam từ trên trời hạ xuống, trở lại thôn xóm dưới núi lúc trước, vừa lúc chứng kiến Đường Hạo cùng Đường Khiếu huynh đệ hai người đứng đối mặt nhau. Đường Khiếu môi đều đang run rẩy, nhìn một chút Đường Hạo, lại nhìn một chút A Ngân ở bên cạnh hắn. Vành mắt đang dần đỏ lên. Đại ca, Đường Hạo có chút run run, kêu lên. Đường Khiếu mạnh mẽ đi lên, một tay mạnh mẽ ôm đệ đệ tàn phế vào trong lồng ngực. Dù là lúc trước ở trên đỉnh núi, hắn vẫn bởi vì Đường Tam nghi ngờ quyết định của phụ thân hắn tức là ông nội của Đường Tam mà bất mãn. Nhưng vào giờ phút này, khi hắn mắt thấy đệ đệ tay cụt chân cụt, trong lòng hắn rốt cuộc cũng không có nửa phần khúc mắc. Không lâu trước, Đường Hạo là thiên chi kiêu tử sao mà ngay cả hắn cũng phải hâm mộ, Hạo Thiên Tông nhất đại kỳ tài. Trước lúc cụ cố ra đi, đều từng thừa nhận Đường Hạo là người xứng đáng nhất để thừa kế hắn. Nhưng từng là thiên chi kiêu tử, lúc này cũng đã thành phế nhân. Trong lòng Đường Khiếu vừa bi thương vừa thống khổ, khiến trong lòng hắn giống như đang rỉ máu. Tại sao chính mình vẫn không có dũng khí nghi ngờ quyết định của phụ thân, làm cho đệ đệ chịu khổ đến tận bây giờ? Phụ thân, lúc đầu ngài thật sự sai lầm rồi à? Ngài thấy được chứ? Người con trai ngài thương yêu nhất lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Từ hơn 20 năm trước cho tới nay, bởi vì quyết định của ngài, Hạo Thiên Tông xuống dốc, đệ đệ cũng. Hạo đệ, ngươi chịu khổ rồi. Đường Khiếu nước mắt không ngừng chảy xuống. Đại ca, Đường Hạo chưa từng nghĩ đến, huynh trưởng thân là môn chủ sẽ đến nghênh đón mình. Lúc này, trong nội tâm hắn thật sự rung động, tình cảm vốn bị áp chế từ 25 năm trước nhất thời bộc phát. Huynh đệ hai người xa cách nhiều năm như vậy, lại một lần nữa ôm nhau. Loại cảm giác này làm tâm hắn cũng không cách nào bình tĩnh, giống như vừa thấy được cảnh tượng năm đó cùng huynh trưởng tung hoành giới hồn sư. Đại ca, A Ngân lúc này lệ đã rơi đầy mặt, tiến lên vài bước, đi tới bên người Đường Hạo nhìn về phía Đường Khiếu. Huynh đệ hai người buông cánh tay ra, Đường Khiếu có chút si ngốc nhìn A Ngân. A Ngân, ngươi. A Ngân buồn vã cười. A Hạo thủ hộ ta 25 năm, rốt cuộc mượn lực lượng của Tiểu Tam giúp ta sống lại. Ta thật không dám tin, còn có ngày có thể gặp lại huynh trưởng. Đường Khiếu ngơ ngác nhìn A Ngân, thì thào lẩm bẩm. Ngươi đã lựa chọn đúng. Ta chỉ là kẻ nhát gan, ta căn bản không có dũng khí đi yêu ngươi. Hạo đệ nếu so với ta mạnh hơn nhiều, quá nhiều. Đường Tam đi tới bên ba người, nhẹ giọng nói. Ba, mẹ, đại bá, chúng ta lên núi bái tế tổ phụ. Hắn nóng lòng muốn giúp phụ thân khôi phục đoạn chi, lúc này mới không nhịn được đi lên nhắc nhở. Đường Khiếu từ trong tâm tình phức tạp dần tỉnh táo lại, thật sâu nhìn chăm chú vào Đường Hạo. Hạo đệ, không nên trách phụ thân, được chứ? Lão nhân gia người cũng có nỗi khổ tâm. Ngày đó, tổ phụ lão nhân gia Đường Thần cụ cố của Đường Tam không có ở đây, phụ thân sợ Hạo Thiên Tông chúng ta bị diệt trong tay của người, lúc này mới. Đường Hạo lắc đầu. Đại ca, còn nói chuyện đó làm gì? Ta chỉ muốn ở trước linh vị phụ thân dập đầu mấy cái. Là ta bất hiếu, đã phụ kỳ vọng của phụ thân. Vành mắt Đường Khiếu đỏ lên, nắm chặt hai vai Đường Hạo. Tiểu Tam nói đúng, là tông môn xin lỗi người, cũng không phải người xin lỗi tông môn. Chúng ta quay trở về tông. Mọi người liền phóng người lên. Đường Khiếu vốn định trợ giúp Đường Hạo, lại bị Đường Hạo cự tuyệt. Hơn 20 năm qua đi, phần kiêu ngạo trong lòng Đường Hạo thủy chung không nổi. Hạo Thiên Tông, phía sau núi. Đường Khiếu, Đường Hạo, Đường Tam, ba người đứng ở ngay phía trước. Năm vị trưởng lão, A Ngân, Tiểu Vũ đứng ở phía sau. Trước mặt bọn họ là một tòa phần mộ bằng đá, nhìn qua rất cô độc. Dù là Đường Tam lúc trước đối với tổ phụ tâm tồn oán khí, nhưng lúc này khi chứng kiến phần mộ trông rất cô độc này, trong lòng lại chỉ có bi thương. Hắn dường như cảm nhận được sự bác sĩ cùng bi thương của tổ phụ trước khi qua đời. Đường Hạo một chân quỳ một gối xuống trên mặt đất, bờ môi của hắn mím chặt, nắm tay đỡ, bang bang dập đầu cúi lạy. Khi hắn một lần nữa nâng người lên, trên trán đã là một mảnh đỏ sẫm. Đường Tam giống như phụ thân cũng quỳ xuống, A Ngân cùng Tiểu Vũ quỳ gối ở phía sau bọn họ, ai nấy đều không nói gì. Nhưng tâm tình bi thương nồng đậm lại lây lan vào mỗi một cá nhân ở đây. Đường Hạo quỳ, chính là suốt 3 ngày. 3 ngày quỳ không ngủ không nghỉ, Đường Tam cũng đều làm bạn bên người phụ thân. Phụ tử hai người, trong vòng 3 ngày một câu cũng không nói gì. A Ngân cùng Tiểu Vũ lẳng lặng ở bên cạnh làm bạn với hai cha con. Kết thúc 3 ngày thời gian, Đường Hạo rốt cuộc ngẩng đầu lên. 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, hai mắt hắn đã bịt kín một tầng màu đỏ. Phụ thân, xin người an tâm. Đứa con bất hiếu Đường Hạo cùng NH tử Đường Tam, nhất định phụ trợ đại ca, trọng trấn Hạo Thiên Tông. Sau khi lạy chín lạy, Đường Hạo mới đứng lên, được Đường Tam dìu đỡ, xoay người rời đi. Hạo Thiên Tông nghị sự đại sảnh, ông chủ Đường Khiếu cùng 5 vị trưởng lão lẳng lặng chờ đợi hai cha con. Bọn họ đã ở chỗ này chờ suốt 3 ngày. Khi phụ tử hai người Đường Hạo, Đường Tam cùng 2 vị thê tử đi tới đại sảnh, bọn họ tất cả đều đứng lên. Nhìn Đường Hạo trong mắt lộ ra thâm quầng màu đỏ, Đường Khiếu không nhịn được, nói. Hạo đệ, Tiểu Tam nói đúng, mấy năm nay, là tông môn xin lỗi người. Đường Hạo lắc đầu, thản nhiên nói. Quá khứ đều đã qua đi. Chỉ là một câu nói bình thản như vậy, nhưng lại làm 5 vị trưởng lão rung động kinh hãi. Nhìn Đường Hạo thân thể không trọn vẹn, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra mấy năm nay hắn thừa nhận thống khổ lớn đến mức nào. Nhưng hắn lại chỉ đơn giản một câu nói như vậy liền xóa đi. Riêng tấm lòng này, đã làm bọn hắn âm thầm xấu hổ. Đường Khiếu tự mình tiến lên dìu Đường Hạo ngồi xuống vị trí của mình, mà Đường Tam thì ngồi ở vị trí trên 5 vị trưởng lão, ở gần bên cạnh Đường Khiếu. Có Hạo Thiên lệnh tồn tại, địa vị của hắn ở trong Hạo Thiên Tông chính là chức vị đại trưởng lão cao nhất, là địa vị thậm chí còn có thể thay thế lời nói của tông chủ. A Ngân khẽ kéo Tiểu Vũ, mang theo nàng lui ra ngoài. Nơi này là địa phương nam nhân nghị sự, nàng biết rất rõ chừng mực. Chỉ là trước lúc Tiểu Vũ lui ra ngoài, vẫn là không nhịn được liếc mắt thâm tình nhìn Đường Tam một cái. A Ngân thấy vậy trong lòng một hồi dễ chịu. Trên bàn bên người Đường Khiếu, đặt 2 cái hộp gỗ. Một cái trong đó, Đường Tam đã gặp qua, đúng là cái hộp để 2 khối hồn cốt của phụ thân mà lúc đầu hắn mang đến trả Hạo Thiên Tông. Đường Khiếu đầu tiên cầm cái hộp này, đứng lên đi tới trước mặt Đường Hạo. Đường Khiếu thở dài một tiếng, đem cái hộp chuyển lên. Hạo đệ, tông môn xin lỗi ngươi. Đây là hồn cốt của ngươi. Đường Hạo lạnh nhạt cười. Tông môn ban cho ta tính mạng, ban cho ta vũ lực, hết thảy của ta đều thuộc về tông môn. Nhưng lại toàn làm ra thất vọng, xin lỗi. Ta chỉ hy vọng lúc cuối đời có thể vì tông môn làm chút chuyện. Nghe đệ đệ nói, Đường Khiếu trong lòng kích động, không nhịn được nói. Hạo đệ, chức tông chủ này, vốn cũng phải. Đường Hạo cắt lời huynh trưởng. Đừng nói nữa, đại ca, ta chỉ muốn phụ trợ ngươi. Đường Khiếu hít sâu một hơi, cố nén không cho nước mắt chảy xuống, một lần nữa trở lại trước bàn, nâng lên một cái hộp gỗ khác lớn hơn rất nhiều. Lần này, hắn đi tới trước mặt Đường Tam, đưa hộp gỗ tới. Đường Tam sửng sốt một chút. Đại bá, đây là... Đường Khiếu trầm giọng nói. Đây là di vật của Lâu Cao thần tượng lưu lại. Di vật. Đường Tam mạnh mẽ đứng lên, một cỗ lực áp bách cường đại từ trên người hắn chợt phóng xuất ra, cho dù ngồi ở đây đều là những cường giả rất mạnh, chống ngực cũng không khỏi ra tóc vài phần. Tiếp nhận hộp gỗ, Đường Tam không dám tin nhìn kỹ Đường Khiếu. Đại bá, Lâu Cao tiền bối, hắn. Đường Khiếu thương cảm nói. Hắn là người cố chấp nhất mà ta từng thấy, dùng bốn chữ chú tạo cuồng nhân để xưng hô cũng không quá đáng chút nào. Từ sau khi ngươi đưa hắn đến nơi này, hắn mỗi ngày đều không ngủ không nghỉ chú tạo. Cho dù là ta, mỗi ngày phụ trợ hắn, cũng đã uể oải không chịu nổi. 3 tháng trước, khi hắn tiến hành chú tạo cuối cùng, đã nói với ta, để ta đưa tác phẩm của hắn coi như là di vật lưu lại cho ngươi. Sau đó khi bắt đầu lần chú tạo kia, hắn thậm chí không để cho ta tham gia. Thời khắc cuối cùng, hắn lấy tự thân đầu nhập trong lô hỏa, hoàn thành chú tạo cuối cùng. Mấy thứ này là thành phẩm trong 5 năm của hắn, cũng là tác phẩm chú tạo cuối cùng. Nói như vậy, Lâu Cao tiền bối ngay cả hài cốt cũng. Đường Tam nhìn hộp gỗ trong tay, trong mắt đã mịt mờ một tầng hơi nước. Đường Khiếu gật đầu. Tác phẩm này có thể nói chính thành phẩm cuối cùng của hắn. Sau khi chuyện này phát sinh, hai vị đệ tử của Lâu Cao thần tượng mang đi lô hỏa hắn từng dùng, nói là quay về đường môn của ngươi. Kỳ quái chính là, bọn họ cũng không có bi thương, mà là vui vẻ mà rời đi. Tại thời khắc cuối cùng khi Lâu Cao chú tạo, hắn từng cười lớn 3 tiếng, hai vị đệ tử của hắn cũng từng cao giọng hô qua, chúc mừng sư phụ hoàn thành khoáng thế thần tác. Nghe Đường Khiếu nói, hai tay Đường Tam có chút run rẩy mở ra hộp gỗ lớn trước mắt. Hộp gỗ mới vừa mở ra, nhất thời một cỗ khí thế vô cùng sắc bén không gì sánh được, nhanh chóng lan tràn toàn bộ trong cả nghị sự đại sảnh. Tầng dưới cùng của hộp gỗ dơ bẩn không chịu nổi chính là đại lượng bản vẽ đã hoàn thành. Trên bản vẽ bày đặt mấy đồ vật, một ống hình trụ có khổng tước ám vân, dài ước chừng 1 thước, tam đoá liên hoa hoa sen ánh vàng rực rỡ, trung tâm giống như được khảm một viên hồng ngọc, còn có 49 miếng màu bạc tối, ngân đỉnh hình thù kỳ lạ dài ước chừng 1/2 thước, cùng với hơn 10 kiện các loại linh kiện màu bạc tối,